Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, tình báo giao đổi. Cam Lâm ung dung tỉnh lại, mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở tại một tòa sơn động bên trong. Vách động có chút ẩm ướt, không khí bên trong lộ ra vị mặn mà, từ ngoài động thổi tới gió. Đồng dạng có một luồng cổ quái mùi vị. Cam Lâm dám khẳng định đây cũng là một tòa tới gần ven biển sơn động. Lúc này Diệp Sát bỗng nhiên từ ngoài động đi tới nói: không chết nói liền bắt đầu ăn đồ vật a. Cam Lâm cười rồi dưới nói: xem ra ngươi thời điểm chạy trốn còn không quên đem ta mang đi. Đây là nơi nào? Diệp Sát nói: còn tại bán đảo, bất quá là mặt tây nam, khác một bên bãi cát phụ cận, tại ở gần nội vịnh địa phương, có một tòa hang động, chính là chúng ta trước mắt vị trí. Cam Lâm sửng sốt dưới, căn cứ Diệp Sát miêu tả, nơi này khoảng cách đường ven biển trấn nhỏ xác thực không xa. Không hướng trong đảo, mà là thuận lấy đường ven biển nói, đại khái nửa tiếng đồng hồ liền có thể đến địa phương này. Bất quá, Cam Lâm rất nhanh liền rõ ràng rồi Diệp Sát ý đồ. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, hoặc là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đại khái trên chính là hình dung thời khắc thế này. Cam Lâm nhìn lấy Diệp Sát ngồi xuống, bắt đầu nếm thử nhóm lửa đống lửa, liền tại khác một bên ngồi xuống. Cam Lâm nói, tình huống hiện tại làm thế nào? Diệp Sát nói, không được tốt lắm, Nam Dung chi thế dẫn người tại đảo trên lục soát. Bất quá, mục tiêu hiển nhiên không ngừng thủy tinh linh Moya rồi. Vẫn phải tính lên hai chúng ta. Đồng thời nàng từ cái khác đảo trên thỉnh cầu rồi viện trợ. Cam Lâm nói, ô, trên đảo sứ đồ đi lại càng nhiều. Diệp Sát nói, số lượng cũng không phải là vấn đề lớn. Trừ phi những cái kia sứ đồ đi lại mãi mãi tụ tập cùng một chỗ, không phải không có khả năng là chúng ta đối thủ. Vấn đề ở chỗ phiền phức đối thủ cũng nhiều một cái. Cam Lâm nghi hoặc nói. Diệp Sát nói, một cái ước chừng 30 tuổi nam nhân, xích hỏa hùng ưng từ không trung trinh sát đến đối phương. Ta xa xa đi nhìn rồi thoáng qua, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mà lại, hắn mặt nạ cùng cái khác sứ đồ đi lại cũng không giống nhau lắm. Cam Lâm nói, làm sao không giống nhau? Diệp Sát nói, hắn có 3 tấm mặt nạ, đồng thau, thuần bạc, hoàng kim. Ta nhìn thấy hắn ngồi thuyền đến lúc mang là một bộ thuần ngân diện cổ. Sau đó sau khi lên bờ, đổi thành rồi đồng thau. Chính vì vậy, ta mới nhìn đến rồi bộ dáng của hắn. Cam Lâm gật đầu nói, quả nhiên là một tên phiền toái. Diệp Sát nói, nhận biết. Cam Lâm nói, giao phong qua một lần, sứ đồ đi lại thánh tử một trong ma nhân Zoe. Diệp Sát ném xuống miệng nói, cái gọi là thánh tử thật đúng là không ít. Cam Lâm nói, theo ta được biết, sứ đồ đi lại thánh tử số lượng là cùng sứ đồ đối ứng. Đồng thời trừ rồi cực kỳ hiếm thấy tình huống, thánh tử là không thể tùy ý thay đổi. Chết một cái liền thiếu đi một cái, bởi vì chọn lựa thánh tử tiêu chuẩn rất hà khắc. Diệp Sát cầm nhánh cây loay hoay một chút đống lửa nói, chúng ta đây coi như là tại giao đổi tình báo. Cam Lâm cười khanh khách bắt đầu nói, những này cũng không tính hiếm có chuyện, cùng sứ đồ đi lại đánh giao tế nhiều rồi, tự nhiên sẽ biết rõ một ít chuyện. Ta tin tưởng ngươi cũng biết rõ một chút ta không biết sự tình. Nếu như ngươi nguyện ý, giao đổi một chút chỗ biết rõ sự tình cũng là có thể. Diệp Sát nói, ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Diệp Sát không phủ nhận, hắn đối sứ đồ đi lại sự tình vẫn là thật tò mò. Cam Lâm nghĩ rồi nghĩ nói, ta biết rõ ngươi đang điều tra ban đầu zombie virus sự tình. Diệp Sát nhíu mày nói, này cũng không tính không quan hệ sự tình khẩn yếu, mà là xung đột lợi ích. Diệp Sát điều tra ban đầu zombie virus nguyên nhân là bởi vì đoàn tàu trưởng muốn cầm đến ban đầu zombie bệnh nguyên thủy virus hàng mẫu. Cho nên, tìm tới nói, không thể nghi ngờ có thể từ đoàn tàu trưởng trong tay giao đổi được lợi ích cực kỳ lớn. Như vậy, lộ vẻ dễ thấy, nếu như đem những tin tình báo này chia sẻ, Cam Lâm nếu như nhanh chân đến trước, tự nhiên là tiệt hồ rồi Diệp Sát lợi ích. Cam Lâm nói, ta cầm sứ đồ đi lại liên quan tin tức đổi, trong đó cũng bao quát sứ đồ một chút tình báo. Đồng thời ta trong tay cũng có một chút liên quan tới ban đầu zombie virus tình báo. Có thể cũng giao đổi cho ngươi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Có thể, Diệp Sát sau khi nói xong. Làm rồi cho, mời, thủ thế. Hiển nhiên không có ý định trước tiên nói. Cam Lâm ngược lại là không quan trọng. Trực tiếp nói, theo ta được biết, sứ đồ hết thảy 9 tên. Đối ứng thánh tử đương nhiên cũng là 9 tên. Ta không biết rõ chọn lựa thánh tử tiêu chuẩn, nhưng ta biết rõ, chỉ có thánh tử có thể tỉnh lại sứ đồ. Đợi một chút, Diệp Sát nhíu mày nói, sứ đồ không phải tự mình thức tỉnh sao? Cam Lâm nói, liên quan tới này một điểm, ta có một chút không có bằng chứng theo phỏng đoán. Diệp Sát nói đến nghe một chút. Cam Lâm nói, sứ đồ đương nhiên là sẽ tự mình thức tỉnh, nhưng ngươi sẽ không cho là sứ đồ đi lại tốn sức cố gắng đem sứ đồ tìm ra. Để sứ đồ thức tỉnh, sẽ không có mục đích hoặc lý do chứ? Diệp Sát gật gật đầu. Cam Lâm tiếp tục nói, suy đoán của ta là sứ đồ đi lại muốn lợi dụng sứ đồ lực lượng. Thánh tử là mấu chốt. Do thánh tử tỉnh lại sứ đồ có lẽ sẽ nghe lệnh sứ đồ đi lại. Hoặc là bị sứ đồ đi lại lợi dụng. Đương nhiên, đây là không trách nhiệm phỏng đoán. Diệp Sát nói, cũng chính là không có bất kỳ chứng cớ nào. Thuần túy tự mình phỏng đoán. Đúng không? Ngươi cảm thấy phỏng đoán này tính chính xác xác suất là bao nhiêu? Cam Lâm nói, không cao hơn 15%. Diệp Sát mắt trợn trắng nói. Vậy cái này phỏng đoán không có chút giá trị. Cam Lâm nói, không có cách, tình báo có hạn, nhưng ta phi thường xác định thánh tử cùng sứ đồ có trọng yếu liên hệ. Đồng thời đây cũng là ta nói, thánh tử một khi tử vong, là kiện phi thường chuyện phiền phức, có thể bị chọn lựa vì thánh tử sứ đồ đi lại. Đều là thỏa mãn một ít điều kiện, đối ứng một tên sứ đồ. Diệp Sát nói, một ít điều kiện là cái gì cũng không rõ ràng. Có đúng không? Cam Lâm nói, đúng vậy, cho nên, giết chết một tên thánh tử. Nếu như còn có cái khác, sứ đồ đi lại thỏa mãn điều kiện là có thể thay thế. Nhưng điều kiện này phi thường hà khắc. Thánh tử trống chỗ không phải nghĩ đỉnh trên liền có thể đỉnh trên. Diệp Sát nói, sứ đồ đến cùng là cái gì? Cam Lâm buông tay nói, đây cũng là ta nghĩ biết rõ vấn đề một trong. Diệp Sát gật gật đầu nói, còn gì nữa không? Cam Lâm nói, liên quan tới ban đầu zombie virus, điều thứ nhất tin tức là đồ chơi kia khả năng cùng sứ đồ có quan hệ. Nhưng cụ thể liên quan không rõ, mà lại, không biết rõ cầm Miscope công ty là không biết rõ này một điểm. Diệp Sát trầm ngâm một chút. Sau đó nói, đầu thứ hai, Cam Lâm nói, ban đầu zombie virus là mặt thế tiến đến ngọn nguồn. Cầm tới ban đầu zombie virus mới có thể biết rõ hết thảy là vì cái gì phát sinh. Mới có thể tìm được kết thúc mặt thế phương pháp. Diệp Sát câu xuống khóe miệng lộ ra cái nụ cười. Lộ ra rõ ràng khinh thường nói, người ý tứ là đoàn tàu trưởng dự định cứu vớt toàn nhân loại. Hắn nghĩ kết thúc mạt thế. Cam Lâm lần nữa buông tay nói. Ai biết được. Chúng ta là người tốt. Người xấu. Sứ đồ đi lại là người tốt. Người xấu. Gamiscope công ty vai trò nhân vật là người tốt. Hay là người xấu. Đoàn tàu trưởng mục đích chỉ có đoàn tàu trưởng tự mình biết rõ. Ta chỉ biết rõ hai kiện chuyện. Chuyện thứ nhất là ai cũng hiếu kỳ mạt thế vì sao lại giáng lâm. tìm tới ban đầu zombie virus, cũng có thể biết rõ này một điểm. Kiện thứ hai chuyện, Cam Lâm nâng lên đầu, nhìn rồi Diệp Sát một mắt. Chuyện thứ hai là ngươi dạy cho ta. Cam Lâm sâu kín nói, ở nơi đáng chết này thời đại, cái khác đều không trọng yếu, sống lấy mới trọng yếu nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?